Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1908. Đệ 1908 chương Thuốc An Thần. 3 ngày thời gian thoảng qua, Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần lại góp nhặt một tuyệt bút linh thủy cùng một ít giá trị pha cao độc. Hoa độc thảo cùng độc trùng độc vật, Huyền U Cốc đệ tử am hiểu chơi độc. Thêm chi rất nhiều độc hoa độc thảo cùng độc trùng độc vật ở trong cốc không cần tiêu tiền là có thể bắt được, bởi vậy bọn họ đều thích lấy cái này chi trả Ngô Thanh Thiền xem bệnh cùng Phong Thần Minh khác. Thực văn thù lao, hôm nay đấu giá hội đúng hẹn tới. Sáng sớm tông chủ liền mang theo Quy Nguyên Tông mặt khác cao tầng cùng các đệ tử đi Huyền U Cốc. Chuyên môn bán đấu giá đại điện. Bán đấu giá đại điện vị trí ly đến không gần, mọi người như cụ cưỡi màu đen quạ đen. Ở quạ đen thượng, tông chủ thần sắc hơi mang ngưng trọng đối Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần hai người mở miệng. Hôm nay quá thượng lão tổ cũng sẽ tới rồi. Nghe âm các cùng xương trắng sơn trang quá thượng lão tổ ở phía trước đã lục tục đến Huyền U Cốc. Hắn nhìn Ngô Thanh Thiền nhắc nhở. Nếu là nghe âm các quá thượng lão tổ trực tiếp đánh thượng ngươi chín màu ma liên chủ ý. Ngươi cứ việc cự tuyệt đó là, thái thượng trưởng lão tới rồi sẽ liên hợp ngươi tầng tổ phụ đối nghe âm các tạo áp lực tiếp theo. Lại nhìn Phong Thần nói, xương trắng sơn trang khả năng sẽ muốn đem ngươi đào đi làm đệ tử. Chúng ta Quy Nguyên Tông cũng sẽ không cưỡng cầu cái gì. Chỉ là hy vọng ngươi thận trọng suy xét, hiện tại Phong Thần cùng Ngô Thanh Thiền chỉ là Quy Nguyên Tông ngoại môn đệ tử, còn chưa đề cập cái gì tông môn trung tâm bí ẩn. Bởi vậy chín đại môn phái lén có túc ước, có thể đào như vậy đệ tử chân tường. Bởi vậy tông chủ vẫn chưa cường thế nói cho Phong Thần muốn lấy phản bội tông loại này xử lý. Nếu là Phong Thần thật bị xương trắng sơn trang đào đi rồi. Như vậy đại biểu chỉ có thể là bọn họ Quy Nguyên Tông chính mình tổn thất. Cũng yêu cầu chính bọn họ gánh vác, hơn nữa hắn cũng chưa đem tông môn vốn dĩ muốn tăng lên Ngô Thanh Thiền cùng Phong Thần vì nội môn. Đệ tử cùng một ít khen thưởng sự tình nói ra, nếu không đảo biến thành biến tướng lợi dụ, đương nhiên, từ tư tâm đi lên giảng, tông chủ tự nhiên là hy vọng Phong Thần không chút do dự cự tuyệt đối phương. Phong Thần hiểu ý cười, nói thẳng nói, tông chủ, hôm trước xương trắng sơn trang phó trang chủ đã lén tới đi tìm ta, tông chủ trên mặt cả kinh. Cái gì, đã tới đi tìm ngươi? Hắn có phải hay không tưởng đào ngươi đi xương trắng sơn trang còn đề ra không ít có lợi điều kiện? Trong lòng thầm mắng Bạch Minh vô số lần, thật là vô sỉ gia hỏa. Cư nhiên sau lưng liền đi tìm bọn họ tông môn đệ tử thọc gậy bánh xe. Phong Thần gật gật đầu. Không tồi, phó trang chủ một là muốn cho ta gia nhập xương trắng sơn trang. Nhị là muốn cùng ta trao đổi phía trước ở rèn giao lưu thượng được đến kia bản tâm đến bí điển khen. Thưởng thấy tông chủ sắc mặt càng ngày càng trầm. Phong Thần tiếp tục nói. Bất quá ta cự tuyệt gia nhập xương trắng sơn trang mời. Kia bổn bí điển ta cũng đã luyện hóa, cho nên phó trang chủ chỉ có thể tiếc nuối tay không rời đi, tông chủ đã biết chuyện này kia tương. Đương quá thượng lão tổ đã biết chuyện này, Phong Thần mới đối tông chủ đúng sự thật nhắc tới, nghe được Phong Thần cự tuyệt xương trắng sơn trang Bạch Minh. Tông chủ lập tức nhẹ nhàng thở ra, nếu là Phong Thần bị xương trắng sơn trang đào đi rồi. Như vậy làm Quy Nguyên Tông lần này dẫn đầu người, hắn trở về căn bản vô pháp hướng tông môn cao tầng công đạo. Huống chi chính hắn cũng là phi thường thích Phong Thần, ngươi làm thực hảo, xương trắng sơn trang khai ra điều kiện đơn giản chính là làm ngươi hưởng thụ một ít điều kiện cùng. Tài nguyên chờ, này đó chúng ta Quy Nguyên Tông đồng dạng có thể cho dư, tông chủ nghiêm túc trên mặt lộ ra vài phần tự ái ý cười. Duỗi tay vỗ vỗ Phong Thần bả vai, ngươi làm ta thực vui mừng, ta cùng Thiền Thiền thực thích Quy Nguyên Tông nội bầu không khí. Bởi vậy vô luận là ai tới mời, chúng ta đều không có nhảy tông tính toán, Phong Thần trực tiếp cấp tông chủ ăn một viên thuốc an. Thần, hết chương.